Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, phần 34, Tiền Giai Mẫn Mẫu Thân hoàn toàn hỏng mất, hoặc là nói không chỗ dung thân. A, một tiếng kêu to lên, đẩy tới trước người rắn độc giống nhau Liễu Tịch, liền hướng cửa phóng đi. Chết bà nương, ngươi đi đâu nhi? Trung niên nam nhân một phen giữ chặt nàng, tức muốn hộc máu nói. Tiền Giai Mẫn mụ mụ một móng vuốt cào ở trên mặt hắn, khóc kêu lên, đều là ngươi, là ngươi làm hại nữ nhi biến thành như vậy. Tiền Ngọc Trụ, ngươi đi theo ngươi những cái đó tiện nữ nhân cút đi, ta muốn đi gặp nữ nhi, ta không cần nàng theo ngươi học hư. Là ta thực xin lỗi Dai Dai, là ta thực xin lỗi ta nữ nhi. Tiền Ngọc Trụ bị nàng cào cái đại mặt mèo, đầy mặt đào hoa khai, không giữ chặt điên cuồng lão bà, làm nàng khóc kêu chạy ra khỏi văn phòng. Hắn hồng con mắt, trên mặt cơ bắp run rẩy, cho đã mắt hung quang căm tức nhìn Liễu Tịch, hảo cái miệng lưỡi sắc bén nha đầu. Không đợi Tiền Ngọc Trụ nói xong, Liễu Tịch trừng mắt nhìn trở về, ánh mắt càng hung ngắt lời nói, ngươi rốt cuộc có phải hay không người? Chính mình nữ nhi nằm ở bệnh viện không ai quản, chính mình lão bà cảm xúc mất khống chế ra cửa, ngươi không đi bồi nữ nhi, không đuổi theo lão bà, còn có tâm tư ở chỗ này dương oai. Ngươi rốt cuộc có phải hay không nam nhân? Ngươi rốt cuộc có hay không lương tâm? Tiền Ngọc Trụ sắc mặt trận hồng trận bạch, cắn răng hung hăng nhìn Liễu Tịch hai mắt, kẽ răng bài trừ mấy chữ hảo, thực hảo. Nói xong, chung quy ở mọi người nhìn chăm chú hạ chạy ra văn phòng, đuổi theo một đường khóc kêu nữ nhân. Trong văn phòng tức khắc ân tịnh lại, mọi người tựa hồ liền tiếng hít thở đều cố ý phóng nhẹ. Không dưới 10 người trong văn phòng lại châm rơi có thể nghe. Tầm mắt mọi người tập trung ở đứng ở giữa Liễu Tịch trên người, trên mặt thần sắc khó hiểu. Liễu Tịch quay đầu, cặp kia mặc nhiễm giống nhau con ngươi từ dư lại gia trưởng trên mặt nhất nhất xẹt qua. Các gia trưởng đồng thời lui một bước, Thiên Khai tầm mắt không dám cùng nàng cặp kia tựa hồ có thể nhìn thấu nhân tâm chỗ sâu trong bí mật đôi mắt đối diện. Nếu không có người mở miệng, như vậy Liễu Tịch quyết định chủ động xuất kích. Thiên Đạo Tông vạn năm truyền thừa, thực lực ở tu đạo giới chung số 1 số 2, tông môn nội thượng đến thái thượng trưởng lão, hạ đến môn phái tạp dịch, đều thói quen với dùng nắm tay cùng đối phương nói chuyện. Nhưng mà làm tu đạo giới Thái Sơn Bắc Đẩu, chỉ biết dùng nắm tay nói chuyện, dùng bạo lực giải quyết vấn đề, hiển nhiên không quá thích hợp. Ngẫu nhiên cũng bị bách muốn chủ trì công đạo, muốn cãi cọ đẩy trách nhiệm, muốn khuyên can làm người hòa giải. Môn phái chi gian tranh cãi cũng không thể tất cả đều dựa đánh đánh giết giết, lấy đức thu phục người sao? Siêu phẩm tông môn cũng là sẽ giảng đạo lý, cho nên Thiên Đạo Tông nhu cầu cấp bách muốn một cái ngoại giao giới nhân tài, một cái lưỡi sán hoa sen nhân tài, một cái lật ngược phải trái nhân tài, một cái có thể đem hắc nói thành bạch, có thể đem cái chết người ta nói sống người siêu cấp nhân tài. Vì thế, duy nhất chân truyền nữ đệ tử Liễu Tịch bị bắt tiếp được cửa này sai sự, rốt cuộc ở một cái nữ đệ tử thưa thớt, đại lão gia nhi bay đầy trời tông môn, cũng tìm không ra càng chọn người thích hợp. Giảng đạo lý, đối Liễu Tịch tới nói, đó là chuyên nghiệp đối khẩu, quả thực không thể lại am hiểu. Cũng Tiền Giai Mẫn cha mẹ nói xong đạo lý, Liễu Tịch quyết định lại cùng mặt khác gia trưởng nói một chút đạo lý. Nàng đi đến gần nhất vị kia gia trưởng trước mặt, còn chưa nói lời nói, đối phương cái chán đã thấy hãn, đầy mặt hoảng loạn muốn lui về phía sau. Phía sau chính là sofa. Đã lui không thể lui. Ngươi là ai mụ mụ? Nữ nhân này nhưng thật ra không nhuộm tóc, ăn mặc cũng thực thời thượng, trên mặt còn hóa tinh xảo trang, trên người lau nước hoa. Ta, Vương Hiểu Lâm, mụ mụ, một câu nói lắp bắp. Hiển nhiên là Liễu Tịch trên người khí chàng quá cường, ép tới nàng vô hình chung có chút khiếp đảm. Mani Liễu Tịch nhíu mày. Cái kia phá thai, nữ nhân trên mặt huyết sắc tức khắc cởi sạch sẽ. Một cái đứng không vững ngồi ở trên sofa, phảng phất đã chịu đả kích thật lớn. Nàng bên cạnh ăn mặc tây trang nam nhân tức muốn hộc máu nói. Ngươi một nữ hài tử. Loại này lời nói như thế nào xuất khẩu? Liễu Tịch quay đầu nhìn về phía hắn. Ngươi là nàng ba ba đi. Ngươi nữ nhi có thể làm được ra. Ta liền nói không được. Ngươi, tây trang nam nhân trên mặt gần xanh mồ khởi. Đôi mắt đều đỏ. Ngươi cái gì ngươi? Nuôi mà không dạy là lỗi của người làm cha. Dạy mà không nghiêm khắc là thầy lười biếng. Ngươi nói cho ta, hảo hảo một cái nữ hài nhi, vì cái gì sẽ bị người ở sau lưng nói thành xe buýt? Nàng còn như vậy tiểu, cả đời lại tính hủy hoại, chẳng lẽ không phải ngươi sai lầm? Vương Hiểu Lâm ra kia sự kiện lúc sau, ngươi có phải hay không cảm thấy thực mất mặt? Có phải hay không cảm thấy nhục nhã danh dự gia đình? Có phải hay không cả ngày đối nàng không đánh tức mắng? Cả ngày dẫm đạp nàng còn thừa không có mấy tự tôn? Ngươi có quan tâm quá nàng sao? Ngươi có nghĩ tới như thế nào làm nàng nhân sinh đảo ngược sao? Vẫn là tùy ý nàng tiếp tục cùng một đám hư hài tử dạo ở bên nhau. Sa đọa thành vực sâu cũng mặc kệ không hỏi. Ngươi uổng làm cha. Uổng làm người phu, ngươi có cái gì thể diện đứng ở chỗ này? Ở thần thánh trong trường học kêu la phải vì nữ nhi chủ trì công đạo. Liễu Tịch cái kia độc miệng, vừa rồi phun tiền dai mẫn cha mẹ khi, bọn họ cảm thấy kinh hồn táng đảm. Mani đến phiên phun chính mình khi, mới biết được cái gì kêu hổ thẹn muốn chết. Tây trang nam nhân lửa giận sớm đã tiêu tán không còn. Thay thế chính là đầy mặt xấu hổ và giận dữ nan kha môn sơ kia Trương Văn Nhã mặt từ bạch chuyển. Hồng, từ hồng chuyển thanh, cuối cùng lại là tâm tăng nếu chết màu xám. Mani ô. Vương Hiểu Lâm mụ mụ che miệng khóc lóc xông ra ngoài. Liền bao đều đã quên lấy. Nàng không nghĩ lại nghe đi xuống. Nàng không dám lại nghe đi xuống. Nàng đau lòng khó có thể miêu tả. Vì cái gì nàng trước kia không nghĩ tới này đó? Vì cái gì muốn một lần lại một lần thương tổn vốn dĩ liền vết thương chồng chất nữ nhi? Tây trang nam nhân nhắm mắt lại, qua hồi lâu mới nhẹ giọng nói, ta cùng Hiểu Lâm mụ mụ công tác đều ở nơi khác, ngày thường rất bận rất mệt. Trong nhà đại bộ phận thời gian chỉ có Hiểu Lâm một người. Chúng ta đối nàng quan tâm rất ít. Rất ít hỏi đến nàng hàng ngày. Cũng rất ít cùng nàng tâm sự. Quan tâm nàng trưởng thành. Hiện tại nghĩ đến, chúng ta tựa hồ đối nữ nhi sinh hoạt hoàn toàn không biết gì cả. Không biết nàng thành tích. Không biết nàng trước kia ở trường học biểu hiện. Cũng không biết nàng giao cái gì bằng hữu, nàng xảy ra chuyện sau, chúng ta cũng chỉ là một mặt đánh chửi ghét bỏ, không có một chút ít ân ủi. Tây trang nam nhân khóe mắt trượt xuống lưỡng đạo nước mắt, cúi người từ trên sofa lấy quá nữ nhân lưu lại bao. Chiều Đàm Văn Trình gật gật đầu, thực xin lỗi Đàm hiệu trưởng, cho ngài thêm phiền toái, nói xong. Tây trang nam nhân thật sâu nhìn Liễu Tịch liếc mắt một cái. Xoay người bước nhanh đi ra văn phòng. Chương 52 không một cái dễ đối phó hiệu trưởng văn phòng lại một lần ân tịnh lại. lại lần nữa bị nàng phun đi một đôi tới tìm phiền toái gia trưởng. Liễu Tịch trong miệng cái kia độc miệng làm mỗi người đều trong lòng run sợ. Mỗi người nhìn về phía Liễu Tịch, ánh mắt không chỉ là phức tạp. Ở phức tạp chỗ sâu trong còn có một tia mặc danh sợ hãi. Quyền cước chỉ có thể thương thân, ngôn ngữ lại có thể chu tâm a. Tam quốc thời kỳ, Gia Cát Lượng hai quân đánh với phía trước, mắng chết Vương Lãng cũng bất quá như thế. Liễu Tịch ánh mắt lại lần nữa từ các gia trưởng trên mặt nhất nhất tuần tra mà qua. Mỗi một cái bị nàng nhìn đến người đều sôi nổi nghiêng đầu tránh đi. Vừa tới trường học khi hùng hổ, sớm đã biến thành gà rớt vào nồi canh chật vật. Chính mình hài tử chính mình biết, ai có dũng khí đứng ở Liễu Tịch trước mặt. Đúng lý hợp tình đối mặt Liễu Tịch cái kia bắn nọc độc độc miệng. Liễu Tịch tầm mắt cuối cùng dừng ở một cái ăn mặc màu đỏ bộ váy nữ nhân trên người. Hơi hơi phun ra tươi đẹp đầu lưỡi, liếm liếm có chút khô khốc môi. Một màn này dừng ở mọi người trong mắt, lại phảng phất nhìn đến một cái xoay quanh ngũ bộ xà phun ra màu đỏ tươi tin tử. Đang chuẩn bị chọn người mà phệ, ngươi là, ta không phải, ta không nói cho ngươi, nữ nhân trên mặt hiện lên kinh sợ. Không chút nghĩ ngợi đánh gãy Liễu Tịch nói, hừ. Vừa rồi ngươi tựa hồ nói nhà các ngươi tiểu văn, Liễu Tịch đã gặp qua là không quên được, nhớ rõ rành mạch, ta không nghe, ta không nghe, đàm hiệu trưởng, nữ nhân căn bản không dám cùng Liễu Tịch đối diện. Thế nhưng chiều bàn làm việc sau mập mạp đàm văn chính cầu cựu, rõ ràng là một cái người trưởng thành, đối mặt vị thành niên Liễu Tịch. Lại như là bị rắn độc nhìn thẳng con thỏ, đáng thương run bần bật. Liễu Tịch lạnh lùng cười, ta chưa từng có gặp qua như thế mặt dày vô sỉ. Liễu Tịch, đủ rồi. Ngô Khải Nhân đi lên trước tới, lạnh giọng đánh gãy Liễu Tịch trong miệng đang muốn phun ra mà ra nọc độc. Hắn nhìn về phía Liễu Tịch ánh mắt hết sức nghiêm khắc. Ai đều có thể nhìn ra hắn trong mắt áp lực lửa giận. Quân tử có đức, không bóc người chi đoạn. Khô môi múa mép, hắn là học sinh việc làm. Ngươi về phòng học đi. Nơi này sự tình lão sư tới xử lý. Ngô Khải Nhân có chút mỏi mệt nói. Hắn cảm giác có chút hữu tâm vô lực. Hiện tại hài tử, một cái so một cái lợi hại. Một cái so một cái tàn nhẫn. Này đó thật sự vẫn là hài tử sao? Hắn không khỏi nhớ tới chính mình mới vừa trở thành lão sư những năm đó. Khi đó hài tử nhiều đơn thuần nhiều thuần phát a. Lão sư nói chính là thánh chỉ, không dám có một chút ít vi phạm mà ni học sinh chi gian tan học sau cùng nhau chơi đùa. Không có gì võng đi. Không có gì rạp chiếu phim, cũng không có gì di động, có một khối đường đều ngươi một ngụm ta một ngụm phân ăn. Có tranh cãi cũng chính là đánh một trận, ngày hôm sau lại hội tụ ở bên nhau phân ăn một khối đường. Liễu Tịch, về phòng học đi thôi, Đàm Văn Chính cũng cười tủm tỉm mở miệng. Vạn sự tốt quá hóa lốp. Gãi đúng chỗ ngứa mới là nhất thích hợp xử lý. Liễu Tịch nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Nếu chuyện này bị hiệu trưởng cùng Ngô Khải Nhân ôm ở trên người, nàng cũng không cần thiết tiếp tục cùng này đàn con kiến phàm nhân lãng phí nước miếng. Không đến rớt kim đan tu sĩ giới, ta đây đi trước. Liễu Tịch lễ phép hướng Đàm hiệu trưởng cáo từ. Đi thôi, đi thôi. Đi nhanh đi, có gia trưởng nhịn không được nhỏ giọng nói. Liễu Tịch mắt phong ngó hắn liếc mắt một cái. Đối phương lập tức im như ve sầu mùa đông. Khinh thường quay đầu lại khi lại đối diện Sở Ngạn Thu cặp kia thu thủy con ngươi. Nàng trong lòng không khỏi đánh cái đột. Sở Ngạn Thu nhìn trước mặt thiếu nữ, nội tâm một trận dao động. biểu tình như suy tư gì. Cái kia, Sở sư huynh, ta đi rồi, Liễu Tịch nói xong, bước chân vội vàng rời đi văn phòng, có chút sốt ruột nện bước, thấy thế nào đều có chút chạy trối chết ý tứ. Nơi nào còn có lúc trước giận dỗi mọi người, khi chính khí lẫm nhiên. Nàng này vừa ly khai, trong văn phòng áp lực không khí tức khắc nhẹ nhàng xuống dưới. Các gia trưởng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lẫn nhau may mắn nhìn thoáng qua. Nha đầu này miệng, thật sự quá độc, nhưng mà vấn đề tới, kia nha đầu là rời đi, không khí cũng tùng. Nhưng là lúc trước mọi người lửa giận, khí thế cũng tan. Kế tiếp nên làm như thế nào đâu? Khí thế loại đồ vật này, một tiếng trống là thêm dũng khí, hai tiếng trống tinh thần suy sút, ba tiếng trống dũng khí khô kiệt. Các gia trưởng bị Liễu Tịch phun đi rồi hai đôi, dư lại người cũng im như ve sầu mùa đông. Giờ phút này nơi nào còn có nửa điểm khí thế. Nhìn cười tủm tỉm tiếp đón Nhan Thanh một lần nữa cho đại gia đổ nước Đàm hiệu trưởng. Các gia trưởng sôi nổi răng đau. Thật đúng là đương đây là gia trưởng sẽ đâu. Đàm hiệu trưởng, việc này không thể liền như vậy tính. Cần thiết cho chúng ta một công đạo. Một cái lưu chữ ri ơ mét nam nhân mở miệng. Muốn một lần nữa tìm về Liễu Tịch không có tới trước khí thế. Chính là, không thể như vậy tính. Cần thiết cấp cái công đạo, các gia trưởng sôi nổi phụ họa. Nhưng thực rõ ràng, khí thế đã không còn. Đại gia thỉnh tạm thời đừng nóng nảy. Chuyện này trải qua ta trên cơ bản đã hiểu biết rõ ràng. Đàm hiệu trưởng vẫn duy trì mỉm cười, đè ép áp tay ý bảo đại gia ân tĩnh. Hết chương.